Chương 220, tác hợp cha mẹ, bản bảo tường thật. Lăng Không Hận xuống tới Thái Thương kiếm nó ngay tại Đại Tư Mệnh trên đỉnh đầu treo lấy. Loại này sinh tử tuyệt địa giằng co, để cho Đại Tư Mệnh không khỏi khẽ môi lơi câu. Yến Du ánh mắt tắc thì lướt qua Đại Tư Mệnh đỉnh đầu, nhìn về phía hắn đầu gối tiểu nhóc con. Kho khẽ còn tại nằm nga y ho ho tiểu nhóc con, căn bản không biết hắn cha ruột mẹ ruột vì hắn, đã đánh nhau mặc dù là một khối làm. Một khối thật đánh bất quá nhóc con bộ này kiện khang bảo bảo trạng thái, bao nhiêu vướt lên Yến Du trong lòng lo nghĩ cùng lửa giận, để cho nàng lần thứ hai miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh. Tiếp đó nàng liền đem ánh mắt chuyển di hướng mỗ làm yêu Đại Tư Mệnh, đỉnh đầu, ngựa khí lạnh lẽo, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Khẽ thở dài một cái Đại Tư Mệnh, thanh âm thanh thiện, lộ ra mấy phần hắn không tự biết cẩn thận từng ly từng tí, ta nếu nói là, ta vô ác ý, ngươi có thể tin Yến Du không nói gì. Nhưng nàng đến, cùng nàng vừa rồi một kích toàn lực, đều đầy đủ nói rõ, nàng không tin mà tại vừa rồi trong nháy mắt đó, đã tiến hành qua tự mình tỉnh lại dung Đại Tư Mệnh, hắn chỉ có thể nhẹ. Nhàng thở dài, thanh âm làm hết sức nhu hòa hỏi, như thế, ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng, ta cũng vô ác y đem tiểu bảo trả lại cho ta. Yến Du yên lặng trình bày, ngươi liền tin rồi ta suy nghĩ, ta đây không thể trả lại ngươi. Ngươi nói cái gì? Yến Du thật vất vả bình tĩnh trở lại ngữ khí, lại lần nữa lạnh lẽo lên, cảm nhận được nàng nội ý Thái Thương kiếm ong ong rung động. Thế là làm Đại Tư Mệnh đã có thể cảm nhận được khắc cốt sắc cơ, bất quá hắn còn là phải nói, ngươi có hay không nghĩ tới, ta vì sao lại mang đi con trai của ngươi? Trời mới biết ngươi suy nghĩ gì, đường đường vương đình Đại Tư Mệnh, thế mà bắt con ta. Ngươi Yến Du cố gắng khắc chế, một quyền đánh nổ người này đầu cho ý nghĩ, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem tiểu bảo trả lại cho ta? Tiểu bảo sao? Không phải lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này rung giật, hắn vô ý thức hỏi, đây là hắn nhũ danh sao? Liên quan gì đến ngươi? Yến Du cực kỳ nóng nảy, ngươi liền không nghĩ tới, ta sẽ tìm đến hắn? Ta đột nhiên ý thức được cái gì? Yến Du dừng một chút, ngươi có ý tứ gì? Ta cùng tiểu bảo cái gì nguồn gốc? Ngươi rất rõ ràng, không phải sao? Thanh âm một mực rất nhẹ Đại Tư Mệnh, hắn rõ ràng bắt được, đến từ con trai mẹ hắn cảnh giác không đúng kháng cự, mà là cảnh giác sao? Như có điều suy nghĩ dung Đại Tư Mệnh không phát hiện, tại hắn suy nghĩ trong nháy mắt, Thái Thương kiếm đâm rơi xuống rồi chờ hắn hoàn hồn lúc nguy cơ chí mạng đã cắt vào hắn đầu bên trong, cả kinh hắn cấp tốc muốn trợ hiện, lại phát hiện xung quanh không gian đều bị giam cầm, phong tỏa. Sách dung giật không thể không lại phát sợ hai thán phục, nguyên lai tại hắn ý đổ lời nói khách sáo vừa rồi, người ta hiến nữ quân khu nở dê có tiểu động tác, nàng tại không để lại dấu vết phong tỏa hắn. Mắt là để cho hắn hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, vừa rồi một chiêu kia chư thần hoàng hôn, đã cho nàng kết lực, hắn còn có chút tim đau mà trên thực tế, Yến Du quả thật có chút kết lực, nhưng nàng còn là làm như vậy. Hơn nữa nàng còn có hậu thủ, nàng còn tại Đại Tư Mệnh bị khốn trụ trong nháy mắt, coi nhẹ không gian phong tỏa, vọt đến hắn bên cạnh, một tay chép hướng con trai. Đối với Yến Du tới nói, bị động chờ đợi hiển nhiên không đúng nàng phong cách, nàng chủ động lên Đại Tư Mệnh hiển nhiên cũng biết lợi hại, cho nên hắn QNZ bạo phát ra toàn lực. Là lấy Yến Du vừa ra tay, nàng liền phát hiện nàng không mò được mềm đứa con yêu, cái chạm đến một mảnh hư vô nguyên bản liền xếp bằng ở Yến Du bên cạnh, mặc cho nhóc con ngủ ở đầu gối dung Đại Tư Mệnh, hắn tại bị chạm đến trong nháy mắt, đã hóa thành một mảnh màu tím thoái quang. Ngay sau đó ta ở đây này, độc thuộc Đại Tư Mệnh thanh nhã tranh âm, ngay tại Yến Du bên thai vang lên, gần trong gang tấc khí tức đều có thể lưu luyến tại Yến Du chân như sứ trắng trên mặt. Yến Du sắc mặt lúc ấy liền đen, từ nàng đánh ra một trưởng khu nở dê trong nháy mắt, trực tiếp hận bên trên làm Đại Tư Mệnh trên mặt, tràn ra lại là một mảnh tử quang. Lần thứ hai bị đánh tan dung Đại Tư Mệnh, hắn tái hiện tại Yến Du bên cạnh, môi chứa như có như không cười yếu ớt, không phải đánh, bây giờ ngươi còn đối ta không tạo thành tổn thương. Vô thanh nắm quyền Yến Du, nàng lạnh nhìn chằm chằm trước mắt cái này ôm nàng đứa con yêu đáng chết hôn trướng, lần thứ nhất rất muốn giết người. Mà ôm nhóc con Đại Tư Mệnh đâu, hắn một dạng đối với cái này hoàn toàn không có chỗ kiểm tra, hắn còn tại nhẹ vỗ về nhóc con mềm lưng, đem có chút tỉnh lại dấu hiệu nhóc con, tiếp tục dấu ngủ. Cái kia nhu hòa động tác, một dạng nâng như chân bảo tư thái, để cho Yến Du con ngươi màu sắc càng lạnh. Nàng không có chút nào ngoài ý muốn nhớ tới đứa con yêu đang bị cướp trước khi đi, hô cái kia một tiếng cha, cho nên cái này dụng ý khó dò hôn chương chính là như thế câu đi nàng đứa con yêu tiểu tâm can nhớ tới ở đây. Yến Du thật có chút không cách nào giữ vững tỉnh táo, bất quá cho. Dỗ tốt nhóc con dung đại tư mệnh, hắn ngược lại chính mình nắm ra nhóc con, chủ động đem cái này tiểu trích còn cho người ta Yến nữ quân. Yến Du lập tức chớp chớp mi đẹp, hình như có một chút hồ nghi, nhưng nàng tay cũng không có nhàn rỗi, nàng đã bản năng đi đón lại nàng tiểu tệ tệ. Mà một mực cực kỳ làm dung đại tư mệnh, hắn lần này ngược lại là không làm, hắn là thật, rất cẩn thận tại đem trong ngực nhóc con, qua đến con trai mẹ hắn trên tay. Thế mà ai trong lúc ngủ mơ nhóc con hình như cảm giác được, hắn mỹ nhân cha lại phải ném hắn, gấp đến độ hắn bản năng nắm chắc cha hắn tay, gắt gao nằm nhoài cha hắn trên cánh tay, không chịu chóc ra Yến Du, con trai thật bị câu đi dung đại tư mệnh, không hổ là thân sinh. Trong lòng đang ngọt hắn, còn không có suy nghĩ nhiều, tiểu nhóc con lại có thần thao tác, dù sao nhóc con không chỉ có thể cảm giác được cha ruột khí tức, còn có thể cảm giác được mẹ ruột khí tức đâu. Cho nên Yến Tiểu Bảo mặc dù đang ngủ, còn gắt gao nắm lấy hắn mỹ nhân cha, vậy hắn cu nở dê không quên ở nắm chắc cha đồng thời, tiểu mập tay chụp tới, đem hắn mâu thân nguyên thủ tay cu nở dê vớt ôm lấy. Vội vàng không kịp chuẩn bị Yến Du, tự nhiên là bị con trai chụp tới một cái chuẩn thế là tay nàng, liền bị nhóc con bò lấy, cũng lấy người ta đại tư mệnh cánh tay, cùng nhau ôm thật chặt. Yến Du, nàng đầu góc đã không. Dung đại tư mệnh, nữ quân mặc dù đánh người bàn tay sát, tay vẫn rất mềm, yếu đuối không xương giống như. Đáng tiếc đại tư mệnh mới phân biệt rõ ra cảm giác, người ta Yến nữ quân đã bản năng quất tay Yến Tiểu Bảo kém chút rơi trên mặt đất đi. Thấy được Dung giật lập tức đỡ lấy nhóc con lưng, cũng không nhẫn tâm lại để cho tiểu tể rơi trên mặt đất đi, một lần thất thủ đã là bại bút. Bất quá Dung đại tư mệnh nhanh tay, người ta Yến nữ quân tay cũng không chậm, hơn nữa hai người cũng đều hướng cùng một cái vị trí đỡ, dù sao nhóc con cứ như vậy hơi lớn, cũng không tốt ra tay thế là ba. Rất nhỏ lạch cạch âm thanh, ngay tại Yến Du tay, dựng rơi vào đại tư mệnh trên mu bàn tay lúc, vi diệu không thể nói tán không mà ra, để cho đại tư mệnh có chút híp mắt con người. Yến Du, có được hay không sở âm thanh nhã như tranh, chữ chữ như dây cùng kêu khe đại tư mệnh, hắn có nhiều hứng thú nhìn trước mắt Yến nữ quân, tiếp đó hắn liền đâm trọt tổ ong. Yến Du cơ hồ là tại hắn dứt lời trong nháy mắt, liền đem nàng tiểu tể tể thường ôm trở lại, cũng cho đại tư mệnh ngược một trường, động tác như nước chảy mây trôi, rất nhanh cu nở dê rất mạnh thế là bị ầm một tiếng đánh lui hai bước dung đại tư mệnh, hắn không thể không giơ tay lên vuốt vuốt ngực, ánh mắt u nhiên đau khổ nhìn chằm chằm Yến nữ quân. Mà hoàn toàn không nghĩ tới thật có thể đánh trúng người Yến Du, nàng lần thứ hai nhíu mày, ngược lại là đối mặt trước mắt cái này đại tư mệnh cặp kia một dạng u hoán, một dạng khó lường con mắt. Yến Du lông mày vô ý thức liền nhăn chặt hơn, người chả vốn có thế lui về sau một bước, bởi vì cái này cổ quái đại tư mệnh ánh mắt, để cho nàng cảm thấy mau mau. Cái này thật đúng là để cho nàng không thể tưởng tượng cảm giác, cực kỳ lạ lắm, nhưng bản năng để cho nàng vô ý thức lui lại. Người cu nở dê để phòng mười phần nói, khác tạm thời không nói, ta hỏi ngươi, vì sao phải lừa gạt con ta, để cho hắn cứ gọi ngươi làm cha, còn lấy hắn máu liền hai điểm này Yến Du hoàn toàn không thể nhịn, quá phận rồi cái khác còn chưa tính, nàng còn có thể đi theo hôn chứng nói, nhưng lừa gạt nàng con trai, khi dễ nàng con trai một điểm này, tuyệt đối không thể tha thứ. Nàng nhưng nghe vậy đại tư mệnh, đã kỳ dị như mày, ngươi liền không nhìn ra chút gì đó không thể à. Hắn cùng con trai dáng dấp giống như vậy, cái này Yến nữ quân thế mà không phát giác ân. Có ý tứ. Rất có ý tứ. Đống nhiên nghi do ra nở dê cái gì dung đại tư mệnh, cái kia hai vũng sâu thẳm tím thần con ngươi, không khỏi choáng lan ra chói mắt tinh huy, trực kích vào Yến Du nặng ngầm vô biên bao la trong tròng mắt đen. Cái này đột nhiên khởi sướng xâm lấn, để cho Yến Du báo động mãnh liệt, đáy mắt cái chớp mắt có tím sầm u quang lưu động dựng lên. Liền tại phụ cận thái thương kiếm lần thứ hai ong ong mà rung động. Đại tư mệnh lại khỏe môi mỉm cười, đang muốn nhắc nhở vị này quá khẩn trương hộ con trai tiểu mẫu thân, thế mà bá có quỷ dị rung động sóng, lại tại cái này toàn ra xung quanh, như bầy rắn xâm lấn mà đến một dạng, liên tiếp dao động, chui vào đến, bên trong gãy mất đại tư mệnh ý nghĩ. Ẩm.